Với em, đâu chỉ là rung động. Chương 1, giới thiệu. Góc truyện audio.com. Vàn án 1 năm 18 tuổi, Khương Chi dắt chú dê của mình rời khỏi núi cao chuyển vào biệt thự xa hoa của nhà họ Tống, tầm công tử của Tống gia, nhân vật nổi danh là thủ đoạn mạnh mẽ, cũng là người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn. Mãi tới sau này khi chú già chạy theo sau một cô gái tủi thân gọi vợ ơi, mọi người mới được mở rộng tầm mắt. Chỉ có Khương Chi biết rõ, mỗi khi tới nửa đêm, người nào đó đều khinh xa thục lộ. Trèo qua ban công, mặt dày chui vào trong chăn của cô, muốn ôm cô hôn cô, bắt người ta gọi là ca ca, vừa to gan lại vừa xấu xa. Khinh xa thục lộ, xe nhẹ đường quen, cô chính là cô bé mà anh đặt trong lòng bàn tay để nuông chiều, cũng là chấp niệm khắc sâu vào xương tùy. Sau này Khương Chi mới biết Tống Duẫn Hành không muốn ăn đường, cũng không hề muốn ngủ trên giường. Vàn án 2, ngày nào đó Tống Duẫn Hành và một đám bạn thân vào một quán bar. Bên cạnh mỹ nữ như mây, chỉ có mình anh thanh tâm quả dục trước mặt đặt một ly nước trái cây. Mãi tới khi cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp nổi giận đùng đùng bước vào, nhìn khắp phòng toàn là oanh oanh yến yến. Cô gái đỏ mắt mạnh mẽ đá Tống Duẫn Hành một cái, sau đó bỏ chạy như bay. Tống Duẫn Hành ôm chân đau tới mức nghiến răng, bạn thân vội vàng vây đến khuyên nhủ anh. Phụ nữ không thể quá nuông chiều được, một khi chiều thành quen sẽ được đà lấn tới thích kiểm soát. Tống Duẫn Hành liếc mắt lạnh lùng, cậu thì biết cái gì, đó là tổ tông của tôi. Nói xong, vội vàng cầm áo khoác đuổi theo ra bên ngoài. Lời editor, đây là câu chuyện truy thê nhẹ nhàng của một thúc thúc mặt dày. Chúng ta lại cùng nhau lấp một chiếc hố mới. Cách chương.